Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, 914, chương 914 Đại Thúc Cục Cưng Tiểu Kiều Thê. Tô An đại khái là uống xong rượu, cơ hồ là hỏi gì đáp nấy, trả lời càng là thật thành. Đại học thời điểm yêu thầm học tỷ, bất quá học tỷ gả cho sư huynh. Đây là cái bi thương yêu thầm a. Minh Ca dưới đáy lòng Tô An châm cây nến tiếp tục hỏi. Kia hiện tại đâu? Đại học về sau liền không có. Nga, người nhà ngươi không làm ngươi tương cái thân a gì đó. Ta phụ thân là cảnh sát. Khi còn nhỏ hy sinh vì nhiệm vụ. Ta mụ mụ tái giá sau vô pháp mang theo ta. Ông nội của ta đã qua đời. Hảo đi. Này một đường, Minh Ca đem cái này tiểu cảnh sát tổ tông tam đại đều hiểu biết cái thấu triệt. Không phải nàng bát quái a, thật sự là đứa nhỏ này hỏi gì đáp gì. Chút nào không hiểu nàng kỳ thật ở không lời nói tìm lời nói hòa hoãn hai người không khí đâu. Làm đến giống như nàng ở cha hắn hộ khẩu giống nhau, xuống xe. Minh Ca hỏi Tô An. Ngươi muốn hay không thượng ta phòng ngồi một hồi. Minh Ca này tuyệt đối là thực thuần khiết mời. Sau đó nàng liền phát giác Tô An nghe xong lời này. Không chỉ có trên mặt, lỗ tai cùng cổ veo veo veo đều đỏ. Đôi tay đặt ở đầu gối thoạt nhìn tựa hồ thực vô thố giống nhau. Mặt càng là banh càng thêm nghiêm túc. Minh Ca mê hoặc đánh giá hắn. Có phải hay không uống quá nhiều? Nếu không đi lên ngồi một chút. Không, không được, ta về nhà. Tô An thanh âm dồn dập nói xong lời này. Ánh mắt trốn tránh cũng không dám đi xem Minh Ca. Hơn nữa tựa hồ còn có cái gì lời nói muốn cùng Minh Ca nói. Hơi hơi hé miệng lại sao cũng chưa nói. Vẻ mặt không thể hiểu được Minh Ca trở về phòng. Hậu chi hậu giác phản ứng lại đây Tô An vì cái gì là như vậy một bộ biểu tình. Quả nhiên lại nghiêm túc nam nhân nội tâm đều là tà ác a. Nàng như vậy thuần khiết người đều bị dạy hư. Minh Ca di động lại khởi động máy thời điểm. Đánh nàng điện thoại chính là Ôn Mẫu. Ngươi ở nơi nào? Còn không nhanh lên về nhà. Ngươi cũng thật là. Công ty nói ném xuống liền ném xuống. Ngươi là muốn mệt chết ta sao ngươi? Ôn Mẫu lải nhải một đống. Đã có sẽ bị Minh Ca cự tuyệt tâm lý. Tính toán bất khuất kiên cường không ngừng cố gắng đâu. Điện thoại kia đầu Minh Ca nói. Ta lập tức trở về. Ôn Mẫu treo điện thoại. Lầm bầm lầu bầu nha đầu này. Ngó mắt bên người nước mắt lưng tròng Ôn Nhã. Lại là thở dài cái gì đều cũng không nói ra được. Minh Ca ở bên ngoài thảnh thơi hơn một tháng thời. Gian trong nhà xem như lộn xộn. Nga, không đúng, là gần nhất mới lộn xộn, bởi vì Ôn Nhã tiểu cục cưng mang thai lạp, cùng Lê Thành vẫn là lần đầu tiên Ôn Nhã. Này trong bụng hài tử là của ai không cần nói cũng biết, đời trước cũng chính là lúc này. Ôn Nhã phơi ra mang thai, Lê gia vốn dĩ không nghĩ lại lây dính Ôn gia nữ nhi. Bất quá vì tôn tử, lại bởi vì Lê Thành kiên trì. Lúc này mới miễn cưỡng đáp ứng rồi việc này. Lúc này đây cũng không có gì ngoài ý muốn. Như cũ là cái dạng này quá trình. Cũng như cũ là Ôn Nhã phải gả cho Lê Thành kết quả. Minh Ca về đến nhà thời điểm. Ôn Nhã cũng không có ở phòng khách. Trong phòng khách chỉ có Ôn Mẫu một người. Ôn Mẫu đầu tiên là nói Minh Ca quá tùy hứng. Một mình một người đi ra ngoài điện thoại đều không khai. Trong nhà có chuyện này đều không thể liên hệ đến nàng. Bởi vì Minh Ca bỏ gánh, công ty vài cái hạng mục đều bị chậm lại, chỉ trích Minh Ca lớn như vậy người. Như thế nào còn phân không rõ nặng nhẹ cùng cái tiểu hài tử giống nhau tùy hứng. Quả thực vô pháp thuyết phục, đương nhiên cuối cùng lại bắt đầu nói ngày đó tiệc tối thượng sự. Chủ yếu là vì cấp Ôn Nhã tẩy trắng. Đầu tiên là giúp Minh Ca lòng đầy căm phẫn chức trách Lê Thành không đáng tin cậy. Sau đó lại nói Ôn Nhã đơn thuần thiên chân bị như vậy cái nam nhân vũ nhục. ủy khuất không cần quá nhiều. Chờ Ôn Mậu Đông lớn trải chăn xong, lúc này mới thật dài thở dài. Minh ca, người muội muội nàng cũng là cái đáng thương. Người đại khái không biết, mấy ngày hôm trước nàng kiểm tra sức khỏe thời điểm bị khám ra mang thai. Nàng này nho nhỏ tuổi tác liền trải qua loại chuyện này. Là ta cái này đương mẹ nó trông giữ bất lợi. Ta thật sự thực xin lỗi nàng, cho nên đâu. Minh ca rất có kiên nhẫn nghe Ôn Mẫu nói đến chính đề. Là một cái đủ tư cách lắng nghe giả. Nàng thậm chí còn có phải hay không hỏi một câu sau đó đâu cho nên đâu cấp Ôn Mẫu đệ cái cây. Thang, Lê gia nói muốn làm Lê Thành cưới ngươi muội muội. Vì tỏ vẻ thành ý, đem chúng ta hai nhà hợp tác hạng mục biến thành 4-6 khai. Bọn họ 4 chúng ta 6. Hơn nữa bọn họ này 4 lợi nhuận xong rồi đều sẽ ghi tạc Lê Thành tức phụ danh nghĩa. Cũng chính là ngươi muội muội danh nghĩa. Không đợi Minh ca nói chuyện, Ôn Mẫu tiếp tục lại nói. Minh ca, chuyện này ta biết hủy khuất ngươi, nhưng Ôn Nhã cũng là người bị hại. Hiện giờ có thể như vậy cũng coi như là tốt nhất kết quả. Ôn Nhã nàng bất đồng ngươi, nàng cái gì đều không biết. Lê Gia Gia quy nam nhân kết hôn không chuẩn ly hôn không chuẩn bên ngoài có nữ nhân. Này ở hiện tại thế đạo này, vẫn là tương đối thiếu. Ôn Nhã có thể gả cho Lê Thành, cũng coi như là một cọc trong bất hạnh chuyện may mắn. Minh ca, ngươi thông cảm một chút ngươi muội muội. Trong nhà liền nàng nhỏ nhất, hiện giờ nàng còn tuổi nhỏ liền phải gả chồng sinh con chịu loại này tội. Cũng là không dễ dàng, ngươi yên tâm, ngươi muội muội về sau thành Lê gia người, Lê gia sẽ không bạc đãi nàng, lại có chúng ta Ôn gia làm hậu thuẫn. Nàng hiện nay ăn chút đau khổ, nhưng ngày sau cũng coi như vô ưu. Ta sẽ cho ngươi muội muội đặt mua một ít bất động sản. Đến nỗi nhà chúng ta công ty, về sau đều sẽ là của ngươi, Ôn phụ Ôn mẫu đáy lòng. Ngay từ đầu đem cái này có thể gả vào Lê gia người được chọn liền định vị ở Ôn Nhã trên người. Minh ca có năng lực lại cường hãn, mặc kệ thế nào đều có thể tìm được nhà chồng. Liền tính nhà chồng chẳng ra gì, cũng không dám đem Minh ca như thế nào. Nhưng Ôn Nhã bất đồng, Ôn Nhã không có năng lực, cũng không có gì chủ kiến tâm nhãn, nhất thích hợp gả vào Lê gia, nguyên nhân chính là vì như thế. Ôn Mẫu tuy rằng đối ngày đó buổi tối sự chú ý, nhưng lại cũng không có cực lực phản đối việc này, cho nên mụ mụ ngươi làm ta trở về. Chính là muốn nói cho ta, Ôn Nhã của hồi môn sự tình. Minh ca cười. Ôn Nhã lấy đi đều là tăng giá trị tài sản sản, đều là kiếm trở về tiền mặt, nhưng ký chủ Lưu lại yêu cầu ký chủ nỗ lực đi kinh doanh mới có thể được đến. Chính yếu chính là công ty 1/3 cổ phần cũng sẽ bị Ôn Mẫu cho Ôn Nhã. Tương đương ký chủ mệt chết mệt sống thao tâm thao phổi. Có chút người lại có thể ngồi ở ra là có thể bắt được tiền. Minh ca này thái độ tổng làm Ôn Mẫu cảm thấy nơi nào quái quái. Nàng ngó mắt Minh ca, lời nói thâm thía tiếp tục nói, ngươi đứa nhỏ này, ngày đó sự tình, ngươi sẽ không còn ở chú ý đi. Việc này mặc kệ thế nào ngươi cùng Ôn Nhã đều là người bị hại. Ngươi cũng không thể bởi vì một người nam nhân cùng Ôn Nhã tỉ muội không mục nha. Loại sự tình này thượng hai người quan điểm rõ ràng vô pháp nhất trí. Minh ca đứng dậy chiều trên lầu đi đến. Mẹ, ta mệt mỏi không có gì tâm tình nghe ngài nói chuyện. Ta về trước phòng nghỉ ngơi. Nga đúng rồi, ta cho ngươi cùng 3 hộp thư đều đã phát 1 phần văn kiện. Các ngươi hôm nay xem một chút, ngày mai buổi sáng chúng ta bàn lại việc này đi. Ngươi trở về, ngươi đây là có ý tứ gì? Ôn Mẫu khi đứng dậy, tay chiều Minh ca phương hướng chỉ vào. Ngươi có nói cái gì ngươi cứ việc nói thẳng. Ngươi cho ta trở về. Minh ca cũng không quay đầu lại vẫy vẫy tay. Mẹ ngươi trước đem ta chia cho ngươi hộp thư đồ vật xem một chút chúng ta lại hào hào nói chuyện. Ngoặc kép, hết chương.